Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, tinh thể. Trúc khí cảnh, cảnh giới này tên như ý nghĩa, rèn luyện chính mình bản mệnh đồ vật. Đồ vật mạnh yếu, cùng cảnh giới cao thấp có quan hệ. Một khi rèn luyện ra hoàn chỉnh đồ vật, tương lai sẽ nương theo tu sĩ từ từ trưởng thành. Rất khả năng nương theo một đời một kiếp, đồ vật cường đại tự nhiên cùng sử dụng vật liệu có quan hệ. Thiết tài bảo lời nói để Tô Viêm ngốc tiết, viên này tinh thể, dĩ nhiên là dùng một viên hoàn chỉnh sinh mệnh cổ tinh rèn luyện mà thành. Nếu như địa cầu rèn luyện thành tinh thể, Tô Viêm nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hắn có một loại cảm giác nguy hiểm. Nếu như địa cầu viên sinh mệnh cổ tinh này đủ mạnh thời đại, mà địa cầu cũng không đủ cường giả bảo vệ, có thể hay không bị vũ trụ cường giả tế luyện thành một viên tinh thể? Hẳn là cực phẩm tinh thể. Tổ Yến kích động vạn phần, hắn nhận ra vật này. Thông thường mà nói, tinh thể độ mạnh cùng sinh mệnh cổ tinh mạnh mẽ có quan hệ, cực phẩm tinh thể đáng sợ hơn. Diện tích tương đương với địa cầu hơn 1.000 lần. Muốn đem loại này sinh mệnh cổ tinh luyện hóa quá khó khăn. Chỉ có cực cường tồn tại mới có thể triển khai đại thần thông tế luyện tinh thể. Bọn họ tế luyện sau sẽ làm chí bảo sử dụng. Nhưng là tinh thể này đối với Tổ Yến bọn họ không giống. Tinh thể có thể tế luyện bản mệnh đồ vật. Thậm chí có thể tế luyện ra chừng 10 cái bản mệnh đồ vật. Tế luyện ra chừng 10 cái bản mệnh đồ vật. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Này đã đáng giá ra tay toàn lực rồi. Nó giá trị quá kinh người. Truyền tới tu luyện văn minh đỉnh phong tinh vực. Cũng có thể bán ra một cái không thể nào tưởng tượng được giá trên trời. Suy nghĩ một chút đều làm cho người kinh hãi. Chỉ có siêu cường thế lực truyền thừa đệ tử mới có tư cách sử dụng loại tài nguyên này. Đương nhiên hắn mặc dù có tư cách sử dụng, cực phẩm tinh thể cũng không phải muốn mua đều có thể mua được. Vật ấy quá hy hữu rồi. Tổ Yến không nghĩ tới ở đây gặp phải một viên tinh thể. Hắn suy đoán địa cầu trước đây đi ra đại năng. Như vậy địa cầu hiện tại chính là một cái vô giá tiên tàng. Chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ, địa cầu khai quật tiên tàng liền càng ngày càng nhiều. Nếu là đào móc ra đại năng bảo tàng, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới tạo hóa. Tổ Yến trong mắt tất cả đều là cực nóng, kiên quyết không nghĩ tới loại này kỳ ngộ sẽ bị chính mình cho gặp gỡ. Ngàn vạn năm khó gặp một lần đại kỳ ngộ a. Một khi khống chế lại toàn bộ địa cầu, đến thời điểm trấn áp một vài người làm nô lệ, làm công cho hắn, đào mỏ, làm cu ly. Đừng nói trước tinh thể, ngươi vừa nãy cướp đi màu vàng đan dược ở nơi nào? Thiết tài bảo nhe răng nói. Nghe vậy, Tô Viêm cảnh giác con mắt nhìn thiết bảo tài nói rằng. Ta nói bảo tài, làm người không thể không nói. Ngươi cướp đi bát quái lò luyện đan đến cùng có vật gì tốt ta cũng không biết. Ngươi có phải là cũng phải bàn giao rõ ràng? Hừ, ta là vĩ đại thú thần. Không phải ngươi, thiết tài bảo lắc đầu nói, ta khuyên ngươi nhìn một chút màu vàng đan dược tình huống đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đan dược này không phải là ai cũng có thể lấy đi. Ngươi tốt nhất để ta giúp ngươi đảm bảo, cho ngươi, bánh bao thịt đánh chó, ta còn có thể phải quay về. Tô Viêm tuy rằng không tin, nhưng là nguyên thần của hắn hiện ra. Lan đến gần màu xanh biếc trong châm phượng, khi thấy màu vàng đan dược thời khắc, Tô Viêm sắc mặt thay đổi, màu vàng đan dược nội hàm dược lực ở tự chủ tản đi. Ban đầu nó óng ánh no đủ, hiện tại dược lực hao tổn không ít, nhưng là để Tô Viêm bất ngờ chính là, chảy ra dược lực, bị châm phượng cho hấp thu. Bảo vật này tựa hồ không đơn thuần chỉ là không gian chứa đồ đơn giản như vậy. Thành thật khai báo, Tô Viêm ép hỏi thiết bảo tài, viên đan dược này nhất định phải lập tức phong ấn lên. lấy thủ đoạn của ngươi căn bản không có cách nào phong ấn lại. Thiết Bảo Tài cười gian nói, cho ta đến giúp ngươi đảm bảo. Ngươi không nói, liền để nó chậm rãi tán sạch sẽ đi. Ngược lại hiện tại đối với ta cũng ngươi vô dụng. Tô Viêm không để ý chút nào nói, đợi lát nữa Chân Long đại nhân hỏi đến, ta liền nói bị ngươi ăn vụng rồi. Tiểu tử ngươi đừng tá ma giết thú thần, nếu không là ta ngươi làm sao có khả năng cướp đi màu vàng đan dược. Thiết Bảo Tài nhìn thờ ơ không động lòng Tô Viêm, đầy mặt thịt đau nói, được được, xem như ngươi lợi hại. Ngươi vội vàng đem màu vàng đan dược đặt ở trong bảo đỉnh đồng thau. Đồng thau bảo đỉnh có thể phong ấn màu vàng đan dược trôi đi tốc độ. Tô Viêm ngờ vực thử một chút, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, vẫn đúng là thành công. Hắn suy đoán bảo đỉnh đồng thau này rất khả năng là một loại chế thuốc dược lô, hơn nữa tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Đừng nói nhảm, tinh thể này làm sao cướp đi? Tô Viêm nhìn chăm chú bậc thang đỉnh cự cung. Hiện tại không ai có thể leo lên cự cung, bởi vì trên cự cung bồng bềnh tinh thể, tràn ngập ra một trận lại một trận làm người nghẹt thở sức mạnh vực tràng. Không nghi ngờ chút nào, tinh thể liền trấn ở đây. Mặc dù là mệnh tuyên cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không thể leo lên đi. Trúc khí cảnh cường giả cũng rất khó leo lên mở ra cự cung. Lấy đi tinh thể, đừng vội, xem trước một chút cái này giả vờ giả vịt tiểu tử làm sao đi lên. Thiết Bảo Tài thấp giọng gian, chá nói, đến thời điểm chúng ta ở xuất kỳ bất ý ra tay. Cướp đi tinh thể, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài trốn ở một cái chỗ che khuất quan sát. Nơi này người vây xem càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Tổ Yến, nghĩ nhìn một chút hắn đến cùng làm sao leo lên. Tổ Yến thể hiện hung hăng mà lại bá tuyệt. Người mặc hoàng kim chiến giáp bạo phát, chân đạp tử vân ngoa, thả ra màu tím thần huy. Trong cơ thể hắn thần năng vận chuyển, như là một đầu cự hung, gánh áp lực cực lớn. Một bước tiếp một bước, hướng về thềm đá bắt đầu cất bước. Mỗi một bước đều đất rung núi chuyển, có thể thấy được Tổ Yến độ cường hoành. Bảo Tài, ngươi chảy nước miếng làm gì? Tô Viêm liếc chéo nó. Thiết Bảo Tài trà sát một ngụm nước miếng, nhe răng nói, tiểu tử này là cái kẻ giàu sồi. Ngươi xem một chút trên người hắn mặc đồ vật. Hoàng kim chiến giáp, tử vân ngoa, tử kim quan. Bên hông mang theo ngọc bội, trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu. Bản thú thần mơ hồ nhìn thấy, trong mệnh tuyền của hắn, bảo huy bắn ra bốn phía, tuyệt đối cất giấu 5-6 kiện bảo vật. Thiết Tài Bảo nói xong, càng ngày càng kích động, nhếch miệng rộng nói rằng, ngươi nhìn tiểu tử châu bò loè loè, vừa nhìn liền không phải kẻ tốt lành gì. Chờ ngày nào đó chúng ta mò chuẩn hắn sao huyệt, trực tiếp giết tới xét nhà. Ta nhưng là nghe nói qua, Tổ Yến là địa cầu lớn nhất tài chủ, nguyên tinh thạch ít nói có mấy vạn khối. Tô Viêm đầu độc nói, thậm chí ta nghe nói Tổ Yến nắm giữ rất nhiều thần thông bí điển. Hắn nhưng là địa cầu người giàu có nhất, nói không chắc trong nhà còn có cất giấu đếm không hết linh đan bí dược. Lớn nhất tài chủ, Thiết Bảo Tài con mắt kém chút phun lửa, hung ác nói, mấy vạn khối nguyên tinh thạch, tiểu tử tình báo của ngươi có đúng hay không xác thực? Hắn nếu là thật có nhiều như vậy nguyên tinh thạch, nhất định đào hắn xào huyệt mới được, hết thảy đều vận đi ra. Đương nhiên là thật, hơn nữa cái này Tổ Yến cùng ta có cửu oán. Trước đây không chỉ một lần muốn bái Chân Long đại nhân vi sư, thậm chí nghĩ muốn xuất ra rất nhiều chân bảo đưa cho Chân Long đại nhân. Tô Viêm cũng hung ác nói, có người nói Tổ Yến nắm giữ địa cầu mạnh nhất tổ mạch, quá giàu có, phi chảy mỡ. Ta nghe nói hắn chuẩn bị lập tức động thủ chiếm lấy toàn bộ địa cầu, làm vua một cõi. Cái gì? tiểu tử này dám ở Thọ Tinh trên người động thổ, phản hắn, liền hắn đức hạnh này, Chân Long đại nhân làm sao sẽ lọt nổi vào mắt xanh hắn. Thiết Bảo Tài nổi giận, địa cầu cũng là hắn năng động, đây chính là sau tổ tinh, quyết không thể, Thiết Bảo Tài nói lộ hết, lớn mập móng vuốt vội vã che miệng lại ba. Cái gì sau tổ tinh? Nói, Tô Viêm con mắt trợn lên lão đại, Thiết Bảo Tài chết sống không mở miệng. Tô Viêm đem Chân Long dọn ra mọi cách uy hiếp đều vô dụng. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Tô Viêm tạm thời không làm gì được hắn. Tổ Yến Chiến Thần chính là Tổ Yến Chiến Thần. Hiện tại đã vọt tới 9000 bậc thang rồi. Đó còn cần phải nói. Tổ Yến Chiến Thần khẳng định có thể nhảy vào đỉnh phong. Hắn mạnh mẽ hơn võ thần nhiều. Võ thần còn muốn cùng Tổ Yến Chiến Thần là địch. Thật không biết hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Thị phi đúng sai, phòng trừng chờ sự tình sau khi kết thúc, Tổ Yến Chiến Thần nhất định sẽ cho người trong thiên hạ một câu trả lời hợp lý. Dưới bậc thang tối thiểu có mấy ngàn tu sĩ, đều đang bàn luận, có thể xông tới nơi này, đều là mệnh tuyền cảnh cao thủ. Từ nơi này Tô Viêm nhìn ra rồi, giữa trường mệnh tuyền cảnh lục trọng thiên cao thủ tối thiểu có 700-800 vị. Bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên, ước chừng 100 vị, địa cầu ẩn núp thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Những cao thủ này tương lai bước vào trúc khí cảnh hy vọng rất lớn. Hơn nữa địa cầu các thế lực lớn khẳng định còn ẩn núp còn lại cường già. Phái thanh niên, hạ trạch một phương này, còn có trung lập thế lực, tương lai địa cầu không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Tô Viêm ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hiện tại Tổ Yến tốc độ chậm, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục leo lên. Một bước tiếp một bước, mỗi một bước bước ra đi, toàn thể đều tràn ngập ra mênh mông thần năng gợn sóng. Không thể không nói Tổ Yến mạnh mẽ, thần võ phi phàm, chính là địa cầu hiện tại cường giả số 1. Hắn khoảng cách cự cung đỉnh càng ngày càng gần. Chủ yếu là bắt nguồn từ tinh thể tỏa ra uy thế sức mạnh, dẫn đến trúc khí cảnh bên dưới cường giả rất khó tới gần cự cung. Sắp tiếp cận cự cung thời khắc, mỗi một bước Tổ Yến hao tổn đều rất lớn. Bất quá hắn khí mạch dường như Trường Giang Đại Hà đang dâng trào. Đây là sơ thủy kinh duyên cớ, cố nhiên chỉ là tiền kỳ một phần sơ thủy kinh, nhưng là đối với Tổ Yến trợ giúp cũng rất lớn. Âm âm, hắn nhanh áp sát đỉnh phong thời khắc, toàn bộ cơ thể đều tràn ngập ra dị thường khí tức kinh khủng. Như là một tôn nhân trung chi vương, muốn mở ra tất cả. Tiểu tử này còn là một vương thể. Thiết Bảo Tài khinh thường nói, một cái vương thể đều có thể đắc sát thành như vậy. Không có thiên lý, vương nghệ tuy mạnh, nhưng là cùng chí tôn thể so ra kém quá xa. Chí tôn thể là cái gì? Tô Viêm thay đổi sắc mặt, vội vã truy hỏi, cực đoan đáng sợ thể chất, cùng bản thú thần so ra qua loa. Thiết Bảo Tài thấp giọng nói, loại thể chất này rất ít ỏi, một khi xuất thế đều là chí tôn trẻ tuổi. Chân Long đại nhân truyền cho ngươi thiên công rất đáng sợ, nói không chắc có thể rèn luyện ra chí tôn thể, nhưng là phải tu luyện quá khó khăn, cần lượng lớn tài nguyên. Ngươi nếu là dẫn tiến ta bái sư thành công, ta có thể đào ra địa cầu các nơi mai táng tiên tàng, trợ ngươi tu thành chí tôn thể. Tô Viêm liếc chéo Thiết Bảo Tài, không tin hắn, cái tên này có thể lòng tốt thì trách rồi. Tiểu tử ngươi đừng không tin ta, nhưng là mạnh mẽ nhất huyết thống thể chất, nếu là tu luyện Chân Long đại nhân thiên công, khẳng định là chí tôn thể bên trong chí tôn, đến thời điểm mang ngươi lang bạt vũ trụ, tùy hiện trấn áp mấy cái đại tông môn thành nữ cho ngươi làm vợ. Thiết Bảo Tài cười hắc hắc nói, Tô Viêm chẳng muốn Thiết Bảo Tài phí lời. Giờ khắc này Tổ Yến vô hạn tới gần cự cung rồi. Âm âm, hơi thở của hắn leo lên đỉnh cao nhất, mệnh tuyền cảnh phụt lên thần hà. Thiết Bảo tay chừng hai mắt nhìn thấy một khẩu cổ xưa đại ấn. Điều này làm cho Thiết Bảo tài sắc mặt biến ảo không ngừng. Loại bí thuật này làm sao sẽ trên địa cầu xuất hiện? Người này đến cùng là lai lịch ra sao? Thật là khủng khiếp, giữa trường người nghẹt thở đòi mạng. Tổ Yến lộ ra làm người run rẩy gợn sóng. Thời khắc này hắn mạnh mẽ vượt qua đi lên. Cả người tỏa ra màu tím thần quang. Bàn tay bỗng nhiên giơ lên. Bản mệnh đồ vật theo hắn thức tỉnh, có thể nói một khẩu phiên thiên đại ấn ở đây sinh ra. Chảy xuôi đổ nát thiên địa khí thế. Ra, Tổ Yến oanh kích đi lên, mạnh mẽ đẩy ra cự cung. Nhưng là đẩy ra cự cung, bỗng nhiên phun trào ra đủ mọi màu sắc bảo quang. Thời khắc này, liên miên bí bảo từ trong cung điện to lớn bộc phát ra. Có mười mấy khẩu đều tỏa ra sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ. Tổ Yến vô cùng kích động, nhanh như tia chớp xòe bàn tay ra, chụp vào cự cung bay ra ngoài các loại bảo vật. Giữa trường người đều cuồng nhiệt cực điểm, bởi vì cự cung bay ra ngoài bảo vật, đồng loạt bay vụt xuống. Đoàn người đại loạn, bọn họ đều đỏ mắt, rất nhiều bảo vật sắp rơi xuống, phát tài. Tô Viêm ngươi nhanh lên một chút, ngươi cầm kim lôi trúc hướng bên trong xuyên qua năng lượng. Nhanh, Thiết Bảo tài nhanh chóng đem một cái vàng trói lọi gậy trúc giao cho Tô Viêm. Tô Viêm không chút do dự, thức tỉnh trong mệnh tuyền thần năng, xuyên qua đến vàng trói lọi trong gậy trúc. Cái này vàng trói lọi gậy trúc phi thường đặc thù, ở Tô Viêm năng lượng xuyên qua bên dưới. Màu vàng gậy trúc lập tức mở rộng ra đến, như là một cái màu vàng thang trời nâng động mà trên. Ha ha ha, ta đến rồi. Thiết Bảo tài đuôi nhỏ quấn quanh ở trên ngọn trúc, theo màu vàng gậy trúc cấp tốc dài ra, lập tức xuyên qua mấy dặm, vừa vặn hiện tại bảo vật vừa mới rơi xuống. Khoảng cách chuẩn bị tranh mua đám người còn rất xa. Thiết Bảo tài lấy ra bát quái lò luyện đan đột nhiên đập một cái. Lập tức chụp lại 7, 8 kiện bảo vật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.